với gió mát với trăng sao, tình mình là ngàn câu hát ca, và tình gần tựa như bướm hoa. Nhớ phút ấy ta nâng niu giấc mơ đầu, nhớ phút ấy khi anh cười có nắng ấm trên môi người, rồi tình là ngàn lời thiết tha, và tình thành mộng đời dưới hoa. Những phút ấy ta quên mau nỗi u sầu, dù tình là mây thoáng qua, ta vẫn giữ cho tình thêm thiết tha. Dù tình thành hoa héo khô, ta ôm ấp cho tình nồng những khi lòng còn yêu. Nhớ nhớ mãi sao cho vừa, tiếc nuối cũng chỉ thêm thừa, vì đời là dòng sông cuốn đi, từng kỷ niệm lòng ta mãi ghi. Nhớ phút cuối ta xa nhau là thầy. Tựa như bướm hoa, nhớ phút ấy ta nâng niu giấc mơ thầu, nhớ phút ấy khi anh cười có nắng ấm trên môi người, rồi tình là ngàn lời thiết tha, và tình thành mộng đời dưới hoa. Những phút ấy ta quên mau nỗi u sầu, dù tình là mây thoáng qua, ta vẫn giữ cho tình thêm thiết tha. Dù tình thành hoa héo khô, ta ôm ấp cho tình nồng những khi lòng